Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 246, âm phủ. Địa phủ, Quỷ Môn Quan. Tần Hồng Y kinh hô, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Thật đi tới Quỷ Môn Quan. Chỉ có Cửu U mặt không biểu tình, hai mắt tỏa ra lấy một đạo u quang, đánh giá trước mặt cái kia một cái đen nhánh cửa lớn. Cái này một cánh cửa đã phá nát một góc, dường như bị cái gì chém xuống đến. Trên mặt đất còn lưu lại một đường rãnh thật sâu khe. Không cần phải nói, đã từng nơi này phát sinh qua đại chiến, lưu lại sặc sỡ dấu vết. Cửu U từng bước một đi hướng Quỷ Môn Quan, đi tới gần mới có thể cảm nhận được cái này một cánh cửa quỷ dị. Phía trên tràn ngập vô số âm lãnh quỷ khí, hơn nữa còn khắc họa lấy lít nha lít nhít lệ quỷ đồ án. Âm khí bừng bừng, phảng phất muốn từ bên trong dãy giụa đi ra, người xem tê cả da đầu. Tại Quỷ Môn Quan cái kia một đầu là mênh mông một mảnh hoang vu phế tích, tàn phá không chịu nổi, thậm chí một cái âm linh quỷ quái đều nhìn không thấy. Cửu U đứng tại trước Quỷ Môn Quan ngừng chân rất lâu, cuối cùng dậm chân xuyên qua Quỷ Môn Quan. Hai người xuyên qua Quỷ Môn Quan, vừa tiến đến cũng cảm giác một cỗ cường đại hỗn loạn khí tức đập vào mặt đánh tới. Hoang vu, tối tăm, băng lãnh, túc sát, phía trước một vùng tăm tối, nhìn không thấy cuối cùng, chỉ có 10.000 dặm cắt vàng cuồn cuộn, thỉnh thoảng cuốn lên một trận trận âm phong thổi qua. Hai người phía trước là một mảnh mênh mông vô tận hoàng tiền lộ, không nhìn thấy cuối cùng. Có câu nói là trên hoàng tiền lộ chớ trở về đầu. Buổi sáng nhật nguyệt tinh thần, chỉ có mênh mông cát vàng che đậy, âm khí cuồn cuộn, hướng về phía trước nhìn, không có cuối cùng, chỉ có vĩnh hằng tĩnh mịch cùng băng lãnh. Tần Hồng Y có chút kinh hồn bạt vía, cứ việc nàng uống canh mạnh bà, linh hồn ký ức không tồn tại, nhưng những ngày này chủ động học tập rất nhiều tri thức cùng đồ vật. Đối với âm gian địa phủ còn là có một chút bản năng hoảng sợ. Huống chi nàng mơ hồ trong đó cảm giác mình đã từng giống như đã tới. Đáng tiếc linh hồn bị tẩy trắng tự nhiên không có bất kỳ cái gì trí nhớ. Đi, Cửu U nhàn nhạt nói câu. Dẫn đầu đạp vào hoàng tuyền lộ. Từng bước vượt mức quy định đi đến. Không có một tia quay đầu suy nghĩ. Ánh mắt của hắn thăm thẳm, đã có một loại nào đó phát hiện cùng cảm ứng. Tần Hồng Y theo sát lấy bên cạnh. Một tấc cũng không rời. Tâm lý lại là khẩn trương lại là sợ hãi, nhưng vẫn là chấn định lại, vận chuyển thể nội công pháp, từng đạo khí tức huyền ảo bao phủ tự thân. Trong nháy mắt, nàng tiêu trừ nội tâm hoảng sợ, ngược lại có một loại thân thiết cảm giác thoải mái, rất quỷ dị, đây là nàng đặc thù thể chất cùng uống qua canh mạnh bà. Còn có tu luyện chi pháp nguyên nhân. Ba cái chung vào một chỗ liền phảng phất âm gian địa phủ là nhà mình một dạng thân thiết. Cảm giác quỷ dị để cho nàng không biết làm thế nào, nhưng vẫn là tỉnh táo theo Cửu U cùng đi qua hoàng tuyền lộ. Một đường đi, một đường nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Hai bên là mênh mông cát vàng lan lộn, mê vụ bốc hơi. Chỉ có dưới chân đầu này hoàng tuyền lộ không ngừng kéo dài. Ô ô, hoàng tuyền hai bên đường. Trong sương mù truyền đến từng đợt réo rắt thảm thiết tiếng quỷ khóc, làm cho lòng người bên trong hoảng sợ, không tự chủ có chút sợ hãi. Cuồn cuộn cắt vàng trong sương mù, quỷ ảnh lắc lư, phảng phất có được vật gì đáng sợ ẩn núp ở bên trong, đang theo dõi trên hoàng tiền lộ hai người. Cửu U, ta cảm giác giống như có đồ tại nhìn ta chằm chằm nhóm. Tần Hồng Y trong lòng nghiêm túc, phát giác được hai bên không thích hợp. Cửu U sau khi nghe quét hai bên liếc một chút, ánh mắt thăm thẳm, thông qua sương mù dày đặc cùng cát vàng nhìn thấy từng đạo quỷ dị cái bóng. Những cái bóng này phiêu phù ở cát vàng trong sương mù, ánh mắt u lãnh, lỗ trống nhìn qua hai người, khiến người ta hàn khí ứa ra. Hừ, Cửu U lạnh hừ một tiếng, không có để ý, thậm chí cước bộ đều không ngừng đi lên phía trước. Ngược lại là Tần Hồng Y có chút sợ hãi, trực tiếp tế ra một chiếc đèn, đốt hồn đèn sáng lên một chút u quang, trong nháy mắt xua tán đi chung quanh âm lãnh tà vật. Trong bóng tối, cái kia từng đôi lỗ trống ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm cái kia một chiếc đèn. Lộ ra một loại vẻ mặt sợ hãi. Ào ào thối lui, cảm giác cỗ khí tức kia yếu đi rất nhiều. Tần Hồng Y mới thở phào nhẹ nhõm. Cửu U không nói lời nào đi ở phía trước. Ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm Hoàng Tuyền cuối đường. Dường như đã nhận ra cái gì dị dạng. Đi tới. Đột nhiên, phía trước xuất hiện đại lượng hài cốt. Vô số cỗ di hài tản mát tại trên Hoàng Tuyền lộ. Có ngã xuống Hoàng Tuyền hai bên. Nhìn lấy những thứ này hài cốt. Cửu U lộ ra vẻ suy tư. Hài cốt bên trong có lấy hình người. Có xương thú. Còn có một số trưởng giả cánh di hài. Xem xét thì không được bình thường. Mà lại bốn phía còn tán lạc một số binh khí toái phiến. Có phá nát trường kiếm. Đụng một cái thì nát. Có đứt gãy trường mâu. Quang mang ảm đạm. Đã mất đi linh tính. Lâu dài bị âm khí ăn mòn. Đụng một cái liền sẽ hóa thành cát bay đầy trời. Cửu U chỉ là khẽ quét mà qua. Không có một tia dừng lại. Ngược lại là cước bộ tăng nhanh. Đến mức vì sao không có bay. Nơi này trên đỉnh đầu che đậy lấy mênh mông cát vàng mê vụ. Lộ ra một cỗ hít thở không thông cảm giác áp bách. Bay đi lên sẽ phát sinh cái gì ai cũng không rõ ràng. Cửu U không dám nếm thử. Hai người đi trọn vẹn mười mấy phút. Rốt cục, tại phía trước nhìn thấy Hoàng Tuyền cuối đường. Bất quá khi hai người tới Hoàng Tuyền cuối đường. Bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Cái này, chấm ngoặc kép. Tần Hồng Y ngơ ngác nhìn phía trước. Tại trước mặt hai người. Đường gãy rồi. Đúng vậy. Hoàng Tuyền lộ đoạn. Phía trước là một mảnh u ám hắc ám hư không. Dưới chân một mảnh tối mờ mịt sương mù bao phủ bốc hơi. Trực tiếp bị chém đứt. Cửu U đứng tại đứt gãy Hoàng Tuyền lộ cuối cùng. Nhìn qua phía trước mênh mông bóng tối vô tận. Có hỗn độn khí sôi trào bao phủ. Nhìn không rõ ràng. Nhưng có thể tinh tường cảm nhận được ở trong đó truyền đáng sợ hơn khí tức. Có loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nơi này là âm gian địa phủ. Nhưng dưới chân Hoàng Tuyền lộ lại gãy mất. Tại sao có thể như vậy? Tần Hồng Y trong lòng càng bất an. Cửu U không nói gì. Trầm mặc nửa ngày mới mở miệng nói. Ngươi ở chỗ này chờ. Ta đi xem một chút. Siêu. Nói xong hắn trực tiếp thả người nhảy lên. Hướng về phía trước mênh mông một vùng tăm tối hỗn độn bay đi. Vừa mới bay đi, chỉ nghe ầm ầm một tiếng. Bóng tối vô tận hỗn độn hướng về hắn cuốn tới. U u thanh âm chấn động toàn bộ âm phủ khắp nơi. Cửu U hai mắt lạnh lẽo. Đưa tay nhất trưởng nhấn tới. Bành, mê vụ nổ bể ra đến. Bị một trưởng vỗ tản. Cửu U tốc độ cực nhanh tiến lên. Lại đột nhiên cảm giác mới lỗ trống trong sương mù truyền đến một cỗ nguy cơ. Vèo một tiếng, phía dưới bóng đêm vô tận bên trong bay ra một đạo hắc mang. Như thiểm điện đánh tới, Cửu U gặp nguy không loạn, đưa tay ngưng tụ một đoàn u minh chi lực đánh tới. Cả hai va chạm, trong nháy mắt nổ tung, xốc lên phía dưới vô tận mê vụ, lộ ra hắc ám thâm uyên phía dưới tình cảnh. Nhìn đến phía dưới tình cảnh, Cửu U cũng nhịn không được đồng tử co rụt lại. Ở phía dưới vực sâu vô tận bên trong, chất đống đếm không hết sinh vật hài cốt, lít nha lít nhít cốt sơn trồng chất ở phía dưới, tản ra kinh khủng âm lãnh khí tức, thậm chí còn có một số tàn phá thi thể. Thế mà còn bảo lưu lấy một chút huyết nhục tồn tại, lại tản ra một loại mục nát khí tức. Nơi này dường như một cái bãi tha ma, chất đống vô tận thi hài. Lộ ra một loại làm người sợ hãi khí tức. Bạch, vô tận thi hài bên trong. Một bộ hư thối thi hài đột nhiên ngẩng đầu. Lỗ trống trong ánh mắt lóe ra hai đóa hồng mang. Khiếp người vô cùng. Cửu U hai mắt nhíu lại. Thể nội tuôn ra từng đạo quang mang. Không chút nghĩ ngợi trực tiếp ngưng tụ một cổ lực lượng cường đại đánh xuống. Xoạt, một đoàn quang mang xuyên qua mê vụ. Lại biến mất vô ảnh vô tung. Để Cửu U đều cảm giác được một chút nguy hiểm, tương đương khó giải quyết. Hắn nhìn lấy khôi phục như cũ sương mù dày đặc, suy nghĩ một chút vẫn là không có đi xuống. Tiếp tục bay về phía trước đi, tại xuyên qua sương mù dày đặc trở ngại, rốt cục nhìn thấy phía trước một số mơ hồ cảnh tượng. phảng phất có được đại lượng cung điện xuất hiện tại trước mắt. Oanh, vừa tiếp cận, cũng cảm giác một cỗ cường đại đến thật không thể tin lực lượng oanh tới. Đem cửu u trực tiếp đánh bay ra ngoài. Sắc mặt hắn kinh nghi, phóng tầm mắt nhìn tới. Từng đạo hỗn độn khí sôi trào lan lộn, xen lẫn thành một mảnh, ngăn tại đường phía trước tuyến. Thông qua hỗn độn khí lưu, có thể mơ hồ trông thấy đại lượng phá nát kiến trúc. Ở trong đó một tòa khổng lồ trước cung điện, đang có lấy một cỗ thi thể quỳ ở nơi đó. Trên thân cắm một cây đen nhánh trường thương. Làm cửu u ánh mắt nhìn, cỗ thi thể kia đột nhiên ngẩng đầu. Hai đạo hồng mang xé rách hỗn độn kích xạ mà đến. Phanh phanh, cửu u phản ứng cấp tốc, trực tiếp vung ra hai quyền, đánh ra hai cái đen như mực vòng xoáy trong nháy mắt nổ tung. Thân thể tiếp lấy phản chấn lực lượng nhanh chóng lui lại. Trong điện quang hỏa thạch, hắn nhìn thấy trước đại điện cỗ thi thể kia, toàn thân tản ra kinh khủng hắc khí, bị bóp méo một dạng. Thân thể bị một cây khủng bố trường thương đâm xuyên cắm trên mặt đất. Một màn đáng sợ này. Để cửu u kinh nghi. Cỗ thi thể kia thế mà còn chưa có chết. Vẫn là nói nó có một cỗ bản năng ý thức lưu lại. Lần này tiến đến. Để cửu u minh bạch một cái đáng sợ sự tình. Địa phủ. Phá nát. Phía trước gặp nguy hiểm. Cửu u cân nhắc rất lâu cuối cùng lui trở về. Như thế nào? Có phát hiện gì? Nhìn thấy hắn trở về, Tần Hồng Y nhẹ nhàng thở ra, vội vàng hỏi thăm, cửu u lắc đầu, đứng tại gãy mất hoàng tiền lộ trước ngắm nhìn cái kia mênh mông hắc ám hỗn độn. Ở trong đó ẩn giấu đi to lớn bí mật, địa phủ vì sao phá nát, một cái âm hồn quỷ quái đều không tồn tại, toàn bộ địa phủ dường như trống rỗng. Ngươi nhìn bên kia, giống như có đồ. Tần Hồng Y bỗng nhiên kinh ngạc chỉ hoàng tuyền lộ bên cạnh cách đó không xa sườn. Đồi nói ra, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.